Xuất thủ sinh xuân, chương 19, góc truyện audio.com. Cung điện của Poseidon, cha của Kraken, cũng không phải là một tòa thành dùng đá san hô cùng các loại trân châu xây thành. Mặc dù Poseidon là vị thần trông coi đại dương, nhưng trên người ông cũng không có quá nhiều trang sức, cũng không có thích ngâm mình ở trong nước, chẳng qua là do thần hậu của ông là một nàng tiên của biển. Nửa người nửa cá, cho nên rất nhiều người cho là ông cũng có đôi cá. Nhưng trên thực tế, ông thích ở trên đất liền có không khí khô nóng kia hơn. Đinh ba của ông chỉ một cái, bờ biển liền xuất hiện một hải đảo. Sau khi giáng xuống ý chỉ của thần, tự nhiên sẽ có tín đồ thay hắn xây dựng cung điện. Không phải do ông không thể sử dụng thần lực, mà là ở trong quá trình này, làm thần tích xuất hiện, khiến cho người dân sợ hãi, dẫn đến kính ngưỡng, đó là một chuyện rất quan trọng trong việc phát triển tín ngưỡng. Phương pháp cai trị mà nhóm các vị thần này sử dụng chính là chính sách ngu dân. Có thể nói, ở trong tất cả các nhóm thần, cuộc sống của bọn họ là sung sướng nhất, bọn họ bất ngờ ban tặng lửa cho con người, làm bọn họ rơi vào thời kỳ u mê, làm mọi người càng kính ngưỡng các lực lượng cường đại hơn. Kính sợ tự nhiên, kính sợ quỷ thần, mà các vị thần kia, ngày ngày đều uống rượu mua vui, yến hội chính là nơi bọn họ bàn bạc, khi tâm huyết dâng trào. Bọn họ mới chạy đi xem xét tình hình dân chúng ở trên mặt đất một chút. Xem bọn họ đang làm gì. Bọn họ có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng cũng vô cùng ngạo mạn và có tính hay ghen ghét. Bất kỳ người trên mặt đất nào quá nổi danh so với bọn họ đều sẽ có kết cục không tốt. Ngay cả trong nội bộ của mình, bọn họ vẫn thường xuyên so xem ai mới là người xinh đẹp nhất. Ai mới là người mạnh nhất. Sau khi cung điện được xây xong, đinh ba của Poseidon vừa hạ xuống một cái. Cả hải đảo cùng không khí chung quanh được bao phủ lại giống như một quả cầu thủy tinh. Đem tất cả tế tự cùng thần điện chìm xuống đáy biển sau. Để cho bọn họ tiếp tục làm thị thần, liên tiếp suốt một tháng, ngư dân đều bội thu trở về. Lũ ngựa được chăn nuôi cũng rất khỏe mạnh, tảng đá lớn bỗng nhiên tách ra tạo thành một cái khe. Bên trong chảy ra dòng nước trong mát dùng để tưới tiêu ruộng đồng. Thấy thế mọi người liền biết, vị thần mà họ tôn thờ, Poseidon, đã cảm thấy rất hài lòng với công việc của bọn họ. 68. Bao quanh cung điện là một bọt khí khổng lồ. Trong nháy mắt, khi Kraken tiến vào phạm vi bọt khí kia, lập tức biến thành một nam tử tóc đỏ to lớn. Hắn chạy thẳng một mạch về phía điện chính. Không người nào dám tiến lên ngăn cản hắn. Poseidon khác với Zeus, ông rất yêu thích các con của mình. Cha, Kraken đi tới điện chính. Trên điện có một pho tượng Poseidon khổng lồ đang đứng đó. Hắn lên tiếng gọi tượng thần, Poseidon liền có thể nghe được. Ở giữa không trung phía trước tượng thần đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mở hai tay ra, cười thoải mái. Con trai của ta, Krakentos, mau tới đây cho cha nhìn một chút. Nam tử thoạt nhìn đầy nhiệt tình này chính là Poseidon. Thân là thần nhân, bọn họ vĩnh viễn trẻ mãi không già. Đứng chung với Kraken, giống anh em hơn là cha con. Cha, con đã trở về, cười ôm lấy cha mình. Bỗng biểu tình Kraken biến đổi. Nghiêm túc nói với Poseidon. Cha, con đã kết hôn. Phản ứng đầu tiên của Poseidon là sửng sốt một chút, sau đó ngăn không được vui mừng. Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng đã có đối tượng thầm mến trong lòng. Con ngoan, sao không đem vợ con đến cho cha nhìn một chút? Poseidon sẽ không quản mấy đứa nhỏ nhà mình cưới ai. Cho dù bọn nó cưới một con sâu đi nữa, con sâu này cũng sẽ theo thời gian mà trở thành thần nhân. Kraken muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mở miệng nhờ vả cha mình. Cha, con muốn cho vợ mình đứng vào hàng ngũ các vị thần. Việc thay thần cách hắn không dám nghĩ tới. Duy nhất có thể làm chính là để cho Ngu Dung đứng vào hàng ngũ các vị thần. Thần vị ở chỗ cha mới có thể hấp thu nhiều năng lượng tín ngưỡng hơn. Có thể tạo điều kiện cho thần cách của Ngu Dung nhanh chóng lớn mạnh. Thần vị, Poseidon không thể giải thích được. Brecken cũng có một thần quốc nho nhỏ thuộc về mình. Tại sao lại cố ý chạy tới chỗ ông để xin một thần vị? Poseidon bắt đầu suy nghĩ. Vợ của Krakentos có phải hay không giống như nữ thần Athena? Đối với chiến tranh tràn đầy hứng thú, hay là có mục đích gì khác mới đi kết hôn với Krakentos, 69. Poseidon không có nói ra nghi vấn trong nội tâm mình, ông giơ tay gọi ra biểu tượng quyền năng của mình, cây đinh ba của thần biển cả, giơ nó hướng lên trời, một tia sét đánh ngang qua không trung, mở cửa cung điện ra, cho các vị thần biển khác tiến vào, lần lượt các thần biển xuất hiện từ giữa không trung. Mỗi một cái nháy mắt liền nhiều thêm mấy người. Thế giới biển cả phong phú đa dạng. Mỗi thần nhân đều có dáng vẻ khác nhau. À, Krakentos, em trở lại lúc nào thế? Sao không đến tìm anh? Cùng Kraken chào hỏi chính là người anh cùng cha khác mẹ với hắn. Cũng chính là con trai của thần hậu. Vợ cả của Poseidon, Triton. Triton là một nam mỹ nhân ngư. Trên người đều là rong biển. Triton. Krakentos nhìn thấy người anh em lâu ngày mới gặp cũng hết sức mừng rỡ. Hắn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước đây khi bọn họ tụ tập trêu đùa loài người. 70, cách chương.